quyền lực trong tay Hàn Huyền Đạo ngày một lớn mạnh. Mạt tướng cảm thấy, nếu thánh thượng cho nội các xử lý việc triều chính, vậy tuyệt đối không thể mặc cho Hàn Huyền Đạo một tay che trời nắm việc triều chính. Lời của Hồng Tham Lĩnh nói chí phải. Tên tướng bên cạnh nói, đại nhân, có phải trong hậu cung? Ánh mắt sắc lạnh của Bạch Dị chớp động, gã nắm chặt tay nói, các ngươi nghĩ hậu cung có vấn đề? Hồng Tông Minh Minh tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, đại nhân, nếu hậu cung không có biến thì mọi chuyện đều ổn. Nhưng nếu hiện nay thánh thượng bị Hàn gia uy hiếp, Hàn gia uy hiếp thiên tử, ra lệnh chư hầu, thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Dừng một chút, gã trầm giọng nói, hai lần đại nhân diện thánh đều bị hoàng hậu ngăn cản. Đại nhân chớ quên, cũng là người của Hàn gia. Không lẽ Hàn gia thật có giả tâm thâm hiểm thế sao? Dám phạm thượng làm loạn. Trên khuôn mặt Bạch Dị hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Gã nói, bổn tướng án binh bất động là muốn xem Hàn Huyền Đạo này định giở trò gì, để tìm cách ứng phó. Nếu thật hắn dám gây bất lợi cho thánh thượng, thanh đao trong tay bổn tướng quyết không tha cho hắn. Một tên tướng hạ giọng nói, đại nhân, ngày trước Hàn Mạc vừa trở về, chuyện này thật đáng nghi ngờ. Tuy mặt tướng có phái người đi thăm dò, Hàn Mạc cũng chỉ ở trong phủ, không có động tĩnh gì. Hắn về kinh trong lúc này đủ chứng minh người Hàn gia có ý đồ xấu. Hàn Mạc là chỉ huy sứ báo đột doanh. Tuy thánh thượng tạm thời đem binh quyền của báo đột doanh giao cho đại nhân, nhưng binh phủ vẫn nằm trong tay Hàn Mạc. Trong đám tướng lĩnh này, Hồng Tông Minh là kẻ lão luyện nhất. Gã nói, Hàn Mạc hồi kinh trong lúc này không phải để đoạt lại binh quyền trong tay đại nhân chứ? Tướng lĩnh lớn nhỏ trong báo đột doanh đều là những người do đích thân Hàn Mạc đề bạt nâng đỡ. Tuy hiện nay đại nhân đã điều đi một số tướng lĩnh, nhưng trong đó vẫn còn rất nhiều tâm phúc của Hàn Mạc. Nếu người này thật sự về kinh để đoạt lại binh quyền, đối với chúng ta mà nói quả là rắc rối lớn. Hơn nữa nếu Hàn gia không có giả tâm, sao lại kêu Hàn Mạc trở về? Hàn Mạc trở về cướp lại binh quyền là đã chứng minh Hàn gia có chuyện mờ ám. Chúng ta không thể không phòng. Bạch Dị từ từ đứng lên. Tiếng áo giáp trên người gã phát ra âm thanh nặng nề. Rồi gã chậm rãi nói, an nguy của thánh thượng vẫn chưa biết. Hàn gia từng bước chèn ép, bổn tướng chịu phó thác của thánh thượng. Trong lúc này, chỉ biết mở mật chỉ ra. Theo lệnh hành sự, gã nhanh chóng tiến lên trước, mở chiếc hộp gỗ ra, cầm lấy mật chỉ bên trong, rồi nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc thở một hơi dài. Cuối cùng mạnh dạn mở phong ấn ra, rút lấy mật chỉ bên trong. Lúc nửa đêm, nha môn báo đột doanh đã đóng cửa. Cánh cửa gỗ xung quanh đại doanh trại cũng đóng kín. Từ sau khi Bạch Dị tạm thời nắm binh quyền của báo đột doanh, liên tiếp ban ra rất nhiều quân lệnh. Trong đó có lệnh cấm ngự lâm quân xuất trại. Không có lệnh do đích tay gã viết, bất cứ ai cũng không được ra khỏi trại một bước. Để quân lệnh này được chấp hành một cách nghiêm túc, bao gồm 6 cửa ra vào nha môn của báo đột doanh cũng đều có binh sĩ do đích thân Bạch Dị phái đi canh gác. Đám binh sĩ này đều được điều đến từ Long Tường Doanh. Mỗi cửa đều có một giáo úy và 10 tên ngự lâm quân canh gác. Thanh đại đao trên người bọn họ chưa bao giờ rời khỏi tay. Màn đêm bao trùm khắp báo đột doanh, lúc này có vẻ rất yên tĩnh. Theo quân lệnh của ngự lâm quân, đến đúng giờ quy định, ngoại trừ binh sĩ đi tuần, các binh sĩ khác đều phải về trại nghỉ ngơi. Rồi một trận vó ngựa dồn dập đập tan vẻ tĩnh lặng của nơi này. Bên ngoài nha môn, mấy con ngựa phi như bay đến, làm giáo úy ngự lâm quân đang nghỉ trong chòi nghe tiếng ngựa hí lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng tiến về cửa trại. Theo sau gã là đám hậu vệ cũng nắm chặt cán đao chạy sang hai bên. 6 con ngựa dừng chân trước cửa trại. Giáo úy nhìn qua cửa hàng rào để xem người nào đến. Chỉ thấy người dẫn đầu mặc một bộ giáp nhẹ, không đeo mũ giáp, nhưng là một chàng trai trẻ có diện mạo rất anh tuấn. Phía sau hắn có 5 tên cưỡi ngựa, trong đó có 4 người đầu đội nón tre, vành nón kéo xuống, không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy hắn mặc một bộ giáp trụ, xem ra có vẻ rất mệt mỏi, thần sắc có vẻ không tốt, nhưng cặp mắt lại vô cùng sắc bén. Hơn nữa hắn lại mặc bộ giáp chủ của tướng lĩnh báo đột doanh. Mở cửa trại, một tên tướng lĩnh mặc giáp chủ trầm giọng nói, ta là Tiếu Mộc. Hàn tướng quân muốn vào trại. Người đang nói chính là hộ quân tham lĩnh báo đột doanh Tiếu Mộc. Vừa về đến kinh, chàng trai trẻ bên cạnh hắn chắc chắn là Hàn Mạc. Tên giáo úy vẫn không mở cửa. Hắn chỉ lạnh lùng nói, bạch chỉ huy sứ có lệnh. Qua giờ quy định, nhất loạt đóng cửa trại. Cho dù là lão thiên vương cũng không được mở. Nếu các vị đại nhân muốn vào trại, thì ngày mai hãy đến, hoặc là đi xin thủ lệnh của bạch chỉ huy sứ. Tiếu Mộc biến sắc, khuôn mặt gần lại nói, ngươi chỉ là một tên giáo úy canh cửa. Hiện nay chỉ huy sứ báo đột doanh Hàn đại nhân ở đây, còn bổn tướng là hộ quân tham lĩnh. Ngươi có tư cách gì ngăn cản chúng ta vào trại? Còn không mau mở cửa trại. Tên giáo úy chắp tay nói, hai vị đại nhân quyền cao chức trọng, tiểu nhân không dám đắc tội. Nhưng quân lệnh của bạch chỉ huy sứ như núi, đã nói rõ ràng, qua giờ quy định, đóng cửa doanh trại, không được ra vào. Nếu vi phạm quân lệnh, hai vị đại nhân chắc chắn không có gì, nhưng cáo đầu của tiểu nhân sợ sẽ rơi xuống đất. Gã chưa kịp nói dứt lời, liền nghe một tiếng hét thảm kêu lên. Thì ra Hàn Mạc đã đưa tay xuất ám tiễn. Một cây ám tiễn đã nhanh như chớp bay ngay vào yết hầu của tên giáo úy. Lúc tên giáo úy ôm cổ họng rồi ngã bật xuống, mấy tên ngự lâm quân bên cạnh còn chưa kịp định thần. Cho đến khi Hàn Mạc rút thanh đao đeo bên hông ra, không nói một lời tiến lên chém toạc cửa trại. Thanh gỗ tròn to của cửa trại bị chẻ làm đôi. Hàn Mạc lại bay lên ngựa, phi theo khe hở của cánh cửa. Chỉ dùng chút lực là có thể mở cửa ra. Lúc đó đám vệ sĩ mới định thần lại. Rồi có người hô lên, người đâu? Có kẻ đột kích doanh trại. Có điều sau khi hô lên câu đó, bọn chúng lại cảm thấy có chút không đúng nên đổi lại hét lớn, giết người rồi. Có người chết rồi. Hàn Mạc đẩy cửa lớn mà vào, nên sớm đã có mấy tên ngự lâm vệ sĩ đưa đao chém về phía hắn. Không đợi mấy tên vệ sĩ đến gần, mấy tên theo sau Hàn Mạc đã phi lên trước. Thanh đao trong tay bọn họ sớm đã rút khỏi vỏ. Chúng vẫn ngồi trên ngựa chém về phía mấy tên ngự lâm vệ sĩ. Một tên vệ sĩ canh cửa đã nhanh nhẹn nấp vào một chỗ, cầm lấy cung tên đã chuẩn bị từ trước, dương cung bắn ra. Một tiếng vụt vang lên, mũi tên xuyên trong màn đêm dày đặc. Động tĩnh bên này sớm đã kinh động đến một doanh trại có tính cảnh giác cao như báo đột doanh. Đám binh sĩ của báo đột doanh cách cửa trại không xa xông ra như sói. Trông thấy phía nha môn đã động gươm đao, lại có người hô, có người đột kích, nên các binh sĩ xông ra từ báo đột doanh cứ nghĩ rằng có chuyện lớn thật. Người nào người nấy rút đao xông ra. Chỉ trong chốc lát, hơn trăm binh sĩ của báo đột doanh đã vây kín. Còn có người chuẩn bị xông vào vòng vây để yểm trợ vệ sĩ canh cửa. Bỗng trông thấy con ngựa trước cửa nha môn chính là tuyệt ảnh của Hàn Mạc. Lại thấy Hàn Mạc đang cầm cương ngựa thần sắc nghiêm nghị. Là chỉ huy sứ đại nhân. Đã có người nhận ra Hàn Mạc. Ngừng lại hẳn. Đám tướng sĩ phía sau nghe thấy, cũng nhìn ra xem. Đều trông thấy Hàn Mạc cưỡi trên lưng ngựa. Chúng nói, không sai. Chỉ huy sứ đại nhân đã trở về. Bọn binh sĩ báo đột doanh không nghĩ thêm gì nữa đều quỳ rạp xuống đất. Có mấy tên dũng tướng của báo đột doanh cũng đã nhìn ra những người đội nón che chính là bộ hạ của Hàn Mạc, nên đã tiến lên yểm trợ. Chỉ trong phút chốc, đã tóm gọn đám lính canh cửa của Long Tường Doanh. Hàn Mạc cưỡi ngựa tiến lên trước, nhìn thi thể của tên giáo úy canh cửa bị hắn giết chết. Rồi thản nhiên nói, cả gan phạm thượng, giết không tha. Liền lúc này, nghe thấy tiếng bước chân trong trại. Tiếng bước chân rất rầm rộ, cho thấy có không ít người sắp tới. Hàn Mạc nhìn về phía tiếng bước chân, chỉ thấy có mấy con chiến mã từ trong trại phi đến. Theo sau đó là một đám người đông nghịt cùng bước đến. Người đứng đầu đội mũ giáp, người chưa đến nơi đã có tiếng vọng ra, kẻ nào dám đột kích doanh trại, bắt lấy cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, thu quyền. Hàn Mạc lặng lẽ quan sát, nhìn cái người mặc giáp đen kia đi gần tới, lúc này mới thúc ngựa tiến lên vài bước, đôi mắt chứa đầy hàm ý. Tiếu Mộc tới gần bên cạnh Hàn Mạc, hạ giọng nói, đại nhân,

từ đó điều động 800 cấm vệ quân tinh nhuệ. Chỉ cần tín hiệu hỏa tiễn phát ra, gã sẽ dẫn đầu 800 kỵ binh lao thẳng tới hộ bộ thượng thư phủ, bắt Hàn Huyền Đạo ra hoàng thành, đi phía sườn trái xuyên qua hai đường phố, chuyển vào một ngõ nhỏ. Mười mấy người phi ngựa như điện xẹt, một con của Lâm Lang trước, chợt nghe tiếng ngựa hí, lập tức thấy toàn thân trầm xuống. Con tuấn mã đang ngồi đột nhiên ngã quỵ về phía trước. Lâm Lang biết đại sự không ổn, lại nghe thấy tiếng ngựa hí từ phía sau từng đợt, lớn tiếng kêu có dây cản ngựa, mọi người cẩn thận. Gã từ trên thân ngựa lập tức phi người lên không trung, lại nghe được hiu hiu hiu tiếng tên xé không khí mà có. Từ chính phía trước hỗn độn mà phóng tới hơn 10 mũi tên vừa nhanh vừa mạnh. Lâm Lang trên không trung khua đao, thân thể nhanh chóng rơi xuống, vung đao gạt tên. Cảm giác một cơn đau nhức mãnh liệt ở trán, lại có một mũi tên thình lình từ trong bóng đêm mà bắn đến, ở giữa huyệt thái dương của gã. Cả người gã từ không trung mềm nhũn ra mà té rớt xuống. Sau khi người rơi xuống đất, chỉ giãy giụa co giật hai lần, liền bất động tức khắc. 13 người theo sát phía sau, ở trong một trận tập kích mưa tên, chết hơn một nửa. Không đợi cho những kỵ sĩ này kịp phản ứng, từ hai bên nóc nhà hơn 10 người mặc áo đen đã nhảy xuống. Động tác nhanh nhẹn, đao pháp rất cao, đầu tiên giết hết những người bị thương, sau đó hợp lực sát hại những kỵ binh sống sót. Đám thích khách này hành động thành thục, phối hợp ăn ý, hơn nữa bản lĩnh không tệ. Tuy những cấm vệ quân kia cũng đều là tinh binh, nhưng đám người áo đen đột kích bất ngờ, hơn nữa ra tay hết sức nhanh chóng. Sau khi bắt đầu tấn công, căn bản không cho bọn kỵ binh có kịp thời gian phản ứng. Lâm Lang chết, những người kia nhất thời không có lực phản kháng. Chỉ trong khoảng nửa khắc, tính cả Lâm Lang là 14 kỵ binh, đều bị giết sạch tại ngõ nhỏ này. Không có một ai sống sót. Đám người áo đen này giết bọn Lâm Lang xong, cũng không để ý hiện trường, thu đao trở lại, trong nháy mắt biến mất không còn một dấu vết, chỉ để lại hơn 10 cái thi thể đang lạnh dần trong cái ngõ nhỏ. Bạch Dĩ cũng phái một tên tâm phúc khác là Từ Đoạn dẫn gần 100 kỵ binh chạy tới báo đột doanh, tam đại cấm vệ doanh. So sánh mà nói, báo đột doanh so với lang giáp doanh càng khó khống chế. Suy cho cùng, báo đột doanh chủ yếu là bộ hạ Hàn Mạc, trong đó không ít tướng lãnh Hàn Mạc đề bạt lên. Bạch Dĩ tính đến chuyện này, nên mới phái 100 tinh binh hộ tống Từ Đoạn chạy tới báo đột doanh, chính là muốn hiệp trợ với Đơn Lập cùng nhau điều động quân sĩ báo đột doanh. Gió mạnh như điện, lúc đoàn người Từ Đoạn đuổi tới báo đột doanh, toàn bộ bên trong báo đột doanh một mảnh yên lặng, cửa đại bản doanh đóng chặt. Hơn 10 cấm vệ quân phân thành hai hàng trước cửa doanh trại, đeo đao ở thắt lưng, đứng nghiêm túc. Từ Đoạn lấy binh phù của Bạch Dĩ ra, trầm giọng nói, mở cửa. Bản tướng là Từ Đoạn của Long Tường Doanh, phụng mệnh chỉ huy sứ đại nhân đến truyền quân lệnh. Trong lòng Từ Đoạn hiểu rõ, bảo vệ cửa báo đột doanh, đó đều là Long Tường Doanh sai đến, là người trong nhà. Chỉ cần nói ra danh hiệu của mình, hộ vệ cửa sẽ tự nhiên mở cửa doanh trai, chính như gã sở liệu. Gã báo danh hiệu ra, liền có vài tên cấm vệ tiến lên trước, chậm rãi mở cửa chính của doanh trại. Từ Đoạn dẫn 100 người đi vào bên trong. Dưới bóng đêm, doanh trại báo đột doanh hỗn độn, nhấp nhô liên tục. Từ Đoạn thúc ngựa vào sâu bên trong nhằm hướng đại doanh mà đi. Gã biết trướng của Đơn Lập cho nên thẳng tiến đến tìm gã. Xuyên qua những doanh trướng chồng chất, tới đại doanh bộ binh, đã thấy ngoài lều lớn ra, không ngờ có một đội quân khổng lồ, hàng ngũ dựng thẳng, nắm đao mang súng, không dưới ngàn người. Trong bóng đêm, gần ngàn người này cũng giống như một pho tượng đá đứng, như một hàng hổ rình mồi, không nói lời nào. Mà ở hàng trước, một võ tướng râu rậm lại mặc giáp chủ bộ binh hộ quân tham lĩnh, cưỡi trên một con ngựa lớn màu đen, trong tay nắm một đại đao, uy phong lẫm lẫm. Từ Đoạn trong lòng như điện chạy, thấy tình thế như vậy, đã biết đại sự có biến, tay nắm đao nổi gân xanh. 100 người phía sau hắn cũng nắm chặt chuôi đao đeo ở thắt lưng. Như đối mặt với kẻ địch lớn, Từ Đoạn định thần lại, trầm giọng hỏi, Đơn tham lĩnh ở đâu? võ tướng râu rậm đương nhiên là bộ binh hộ quân tham lĩnh Tiết Thiệu mới nhậm chức. Y giơ cánh tay tráng kiện, hàng ngũ phía sau tản ra, từ phía sau tuôn ra một đám người. Mười mấy tên binh sĩ báo đột doanh áp giải hơn 20 tên tướng quân từ hàng ngũ bên trong chậm rãi đi ra. Từ Đoạn nhìn lướt qua, nhìn thấy trong đám tướng quan bị dẫn ra có Đơn Lập ở đó, thần sắc đại biến, lớn tiếng quát: Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Đơn Lập và bọn tướng lĩnh bị áp giải đều bị bịt miệng, trói chặt, trên cổ đều kề đao. Coi cái tư thế đó, chỉ cần đám người Đơn Lập văn hơi động đậy, đao trên cổ sẽ không nương tình mà chém đứt đầu chúng. Rốt cục ai muốn tạo phản? Bản tướng thật muốn biết. Một âm thanh lãnh đạm từ phía sau Từ Đoạn vang lên. Từ Đoạn và bọn thủ hà quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, một kỵ binh chậm rãi bước đến. Thân giáp trụ trên ngựa, đầu không mang khôi, trẻ tuổi khôi ngô, toàn thân lộ ra một luồng sát khí. Rất nhanh, đám người Từ Đoạn liền nhìn thấy. Từ khắp nơi của doanh trại sau đó, binh sĩ của báo đột doanh lần lượt xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh Hàn Mạc đã đông nghịt người. Những binh tướng đó đều mang giáp trụ, trang bị võ trang đầy người. Từ Đoạn lúc đó dù ngu dốt cũng hiểu được người trẻ tuổi kia là ai. Kinh hãi nói: Ngươi là Hàn Mạc. Hàn Mạc thản nhiên cười nói: Các hạ đêm khuya đến báo đột doanh của ta, không biết có chuyện gì. Từ Đoạn nắm chặt cán đao, lạnh lùng nói: Hàn Mạc, ngươi đây là muốn làm gì? Binh quyền của báo đột doanh không ở trong tay ngươi, sao ngươi dám kháng chỉ điều binh? Gã xoay người chỉ vào bọn Đơn Lập: Vì sao trói bọn họ? Hàn Mạc thản nhiên nói: Bạch Dị nắm binh quyền báo đột doanh chưa đến một tháng, lại dám thay đến hơn 20 tướng lĩnh.